Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 289, Thái Thương Viện Trưởng. Nơi trung tâm Bắc Tư Linh Viện là một quảng trường hùng vĩ rộng lớn, là một nơi cực kỳ nổi tiếng ở bên trong linh viện, gọi là Quảng trường Bắc Minh. Nghe nói năm xưa đã lâu lắc lâu lơ rồi, nơi này chính là chỗ tu luyện của Bắc Minh Long Côn. Sau khi Bắc Tư Linh Viện được thành lập thì nơi này đã được cải tạo xây dựng lại trở thành quảng trường. Hiện tại chỉ có những hoạt động long trọng nhất thì mới được cử hành ở chỗ này. Và nơi tập trung cho tú liệp chiến cũng chính là ở đây. Quảng trường rộng lớn, đủ sức chứa 10 vạn chỗ ngồi. Hôm nay đã bị biển người đông nghìn nghịt, chen chúc tràn ngập, âm thanh huyền náo kinh thiên. Mục Trần vừa đến, trông thấy biển người đã phủ kín quảng trường thì cũng hết hồn giật mình. Cùng đoàn người Lạc Thần Hội lơ lửng giữa không trung, nhìn vào trung tâm của quảng trường Bắc Minh. Nơi đó hoàn toàn trống trải, so sánh với biển người chật chội ở nơi đây thì thật là quá khác biệt. Thế nhưng chẳng có tên đệ tử nào dám can đảm tiến tới khu vực đó. Bởi vì ở nơi đó có một pho tượng bằng đồng đen, hình tượng của một sinh vật khổng lồ, thân thể trông như con cá lớn cổ đại, nhưng lại mọc ra vuốt và đuôi rồng, dư tợn cường đại. Dù đó chỉ là một pho tượng, thế nhưng uy áp khí thế tỏa ra đã khiến cho không một tên đệ tử nào dám mạo phạm đến gần. Kia chắc là thần thú chấn viện của Bắc Tư Linh Viện, Bắc Minh Long Côn rồi. Mục Trần cảm nhận được uy áp của pho tượng thì cũng liếm môi nhếch miệng, âm thanh không tránh khỏi tấm tắc than thở. Bắc Minh Long Côn tất nhiên chính là một sinh vật cực kỳ khủng bố. Vì Bắc Minh Long Côn này ở bên trong Bắc Tư Linh Viện có địa vị cực kỳ cao, ngay cả Thiên Tịch trưởng lão khi trông thấy ông ta cũng phải cung kính hành lễ đấy. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu. Bắc Minh Long Côn ở trong giới thần thú cũng là xếp hàng đầu, tu luyện bao nhiêu năm như thế dĩ nhiên là thực lực rất đáng sợ. Ở bên trong Bắc Tư Linh Viện này có thể mạnh hơn nó có lẽ không có bao nhiêu người. Mục Trần bất giác nhìn đi chỗ khác. Một hướng nọ trên không trung đang có một ánh mắt giống như độc xà nhìn đăm chiêu vào hắn ta. Đúng chính là Hạc Yêu. Thế nhưng Mục Trần chỉ cười nhạt, chẳng mấy lo lắng. Nếu là một tháng trước thì hắn ta đúng thật còn khá e ngại khi phải chạm trán với Hạc Yêu. Thế nhưng mà bây giờ thì đã khác rồi. Muốn cho nhau với bố à? Bây giờ thắng thua đã không phải là thứ mà thằng oắt con nhà ngươi có thể nắm chắc được đâu. Hạc Yêu hơi nghi hoặc trước thần sắc rừng rưng của Mục Trần, ánh mắt lại càng thêm lạnh hơn, rồi ánh mắt cũng nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng Mục Trần biết rất rõ lòng dạ của cái thằng đó, chắc chắn ở trong thú liệp chiến lần này hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội đâu. Đột nhiên từ đằng xa truyền tới một tiếng xé gió xuyên qua không gian cùng với dao động linh lực vô cùng quen thuộc, là Lý Huyền Thông. Mục Trần dễ dàng nhận ra chủ nhân của dao động linh lực này, chưa cần quay đầu thì đã biết hắn ta là ai rồi. Khẽ liếc nhìn về phía sau thì đúng y chính là Lý Huyền Thông đang dẫn người của Huyền Bàng đi tới. Lý Huyền Thông cũng hạ xuống cạnh Mục Trần và Lạc Ly, ánh mắt kỳ lạ phức tạp nhìn thoáng qua Lạc Ly rồi lại nhìn sang phía Mục Trần với vẻ kinh ngạc. Người đã mạnh lên rồi. Nếu như chưa mạnh lên ta làm sao dám tới đấy. Mục Trần cười nói, không tỏ ra cuồng vọng nhưng cũng chả khiêm tốn. Hắn ta biết rất rõ đối mặt với một người như Lý Huyền Thông, nếu bày ra cái tư thái khiêm nhường cung kính thì càng khiến cho hắn ta coi thường hơn. Xem ra ngươi cũng muốn tham gia thú liệp chiến đây hả? Nếu chúng ta gặp nhau ở bên trong thú liệp trường, ta sẽ không chơi cái trò bà chiều nữa đâu đấy. Ta cũng đang nghĩ vậy. Mục Trần gật gù xác nhận. Thành viên Huyền Bang trông thấy thái độ của Mục Trần đối với Lý Huyền Thông như vậy thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mục Trần chỉ tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông, thực ra làm gì đủ tư cách ngồi ngang hàng với thủ lĩnh chứ. Nhưng bọn họ chỉ tỏ vẻ khó chịu chứ không hề lên tiếng, ánh mắt chỉ trừng trừng giống như đang cảnh cáo Mục Trần. Ta cũng tham gia thú liệp chiến, đến lúc đó nếu gặp thì cũng sẽ linh giá một chút. Lạc Ly ở bên cạnh hờ hững lên tiếng. Lý Huyền Thông nghe vậy sắc mặt liền cứng ngắc, ngao ngán lắc đầu. Hắn ta quay sang phía Mục Trần. Nghe nói ngươi đã phá tan nát tổng bộ của Yêu Môn hả? Mục Trần gật đầu. Cái chuyện này thì cả Bắc Tư Linh Viện ai ai cũng biết rồi. Lý Huyền Thông hiển nhiên cũng đã biết. Chà chà, khá là kiêu ngạo đấy nhỉ. Lý Huyền Thông tấm tắc nói. Bất quá cũng đáng mặt làm gì đấy. Nếu như ngươi không làm như vậy thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ ngay. Ở đây mà còn bảo vệ nàng không nói thì nói gì sau này nữa chứ. Mục Trần vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Ly, cười nói. Học trưởng Lý Huyền Thông, bây giờ ta còn chưa mạnh, thế nhưng nếu muốn tổn thương tới nàng ấy thì phải bước qua xác của ta cái đã. Lạc Ly trìu mến nhìn Mục Trần, nét tươi cười kiên định khiến cho nàng ta không hề nghi ngờ một chút nào. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu. Cái tên Hạc Yêu kia, nếu ta gặp được ở bên trong thú liệp trường, chắc chắn sẽ đòi nợ. Mục Trần liền cười nói. Học trưởng Lý Huyền Thông mà muốn đối phó với ai đó thì ta không đủ tư cách để nói ra nói vào. Thế nhưng nếu ta gặp hắn trước thì không chừng người sẽ không có cơ hội đó đâu. À, khẩu khí không nhỏ đấy. Vậy để xem biểu hiện của ngươi như thế nào. Nếu như cả điểm cuối cùng mà cũng không tới được là không tốt đâu đấy. Mục Trần cười cười không nói gì thêm, cứ nắm tay Lạc Ly mà đứng đó. Thời gian trôi qua, càng lúc càng có thêm nhiều đệ tử tập hợp về đây. Lát sau, Mục Trần cũng đã gặp Tổ Hiền, Tử Hoàng cùng với những nhân vật lợi hại khác ở trên thiên bảng. Ngoài trừ những cường giả cao cấp đó, Mục Trần cũng mơ hồ nhận thấy không ít ánh mắt nóng cháy đầy dạ tâm ẩn bên trong biển người mênh mông, tràn đầy khao khát chiến thắng, đang hướng thẳng về phía những nhân vật phòng vân kia. Mà bên trong những ánh mắt này, thậm chí còn dám có chú ý tới những nhân vật tổ top 10 của thiên bảng, chẳng hề e ngại gì. Mục Trần chỉ có thể chép miệng. Thật đúng là linh viện siêu cấp ở bên trong ngũ đại viện. Những người xếp hàng cao ở bên trên thiên bảng chỉ là còn số ít, mà phần lớn còn lại đều ẩn mình chờ thời, đợi đến một lúc một bước lên trời. Và hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, thú liệp chiến. Đột nhiên có một tiếng chuông ngân vang khắp cả quảng trường, khiến cho những tiếng ồn ào huyên náo đều tắt ngúm. Mọi người kính cẩn nhìn về một phương hướng ở bên trong Bắc Tư Linh Viện. Ở đó xuất hiện một con chim màu xanh khổng lồ bay vù tới, đập cánh đứng lại trên không trung của khu vực trống trải duy nhất ở bên trong quảng trường. Mục Trần cũng nhìn qua, chính xác mà nói, hắn ta đang nhìn những bóng người già nua đứng trên lưng chim. Trông chỉ như mấy lão già bình thường, nhưng hắn ta chẳng dám coi thường họ một chút nào. Đứng đầu là một vị trung niên áo xanh, thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa, ánh mắt sáng như sao, khiến cho kẻ khác nhìn vào đều bị thu hút mà mất đi khống chế bản thân. Hắn ta mỉm cười nhìn những gương mặt thanh tú đầy kính sợ ở bên dưới, ánh mắt từng trải thăng trầm giống như trí giả kinh nghiệm dày dặn vô số năm tháng. Người kia là... Mục Trần tròn mắt nghiêm trọng nhìn vào trung niên kia. Đó chính là viện trưởng Bắc Tường Linh Viện chúng ta, Thái Thường Viện Trưởng. Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói. Cho dù kiêu ngạo như hắn ta thì vào lúc này ngữ khí cũng khó nén được sự tôn sùng. Mục Trần khẽ gật đầu. Không ngờ ngay cả viện trưởng cũng xuất hiện. Đại nhân vật như thế này, ngày thường đám đệ tử chẳng khi nào trông thấy được cả. Đám nhỏ, đã một năm không gặp, thật là vui khi trông thấy tất cả các người đều có tinh tiến. Thái Thường viện trưởng mỉm cười, nhìn xuống biển người, gương mặt ngây ngô thanh tú ở bên dưới. Thanh âm hiền hòa ấm áp như thần linh, khiến cho mọi người đều thanh tịnh sảng khoái. Thậm chí cả trạng thái cũng có vẻ tăng cường, linh lực ở trong người đầy sức sống. Năng lực thật đáng sợ. Mục Trần kinh hãi khi cảm nhận thấy biến hóa ở trong người. Đây là năng lực gì đấy chứ? Chỉ bằng vào một câu nói đã có thể tăng cường trạng thái của cả một biển người mênh mông như thế này. Thanh âm của ông ta giống như đang điều trị thân thể, khiến cho mọi người trở nên mạnh mẽ một cách khó hiểu. Là Thái Thương Thần Âm. Lạc Ly nghiêm túc nhìn lên, nhẹ giọng nói. Nghe nói đây là một bộ thần điển. Năm xưa bằng vào thần âm này mà Thái Thương Viện Trưởng đã từng quát chết một vị trí tôn ngay lập tức. Hả? Quát chết trí tôn? Mục Trần liếu lưỡi lạnh người. Hắn ta biết đó là do Thái Thương Viện Trưởng vận dụng thực lực chân chính. Thế nhưng mà như vậy không phải là quá khủng bố hay sao? Thú liệp chiến, ta nghĩ mọi người cũng không lạ lùng gì nữa. Quy tắc cũng không có thay đổi gì nhiều. Chỉ cần chú ý một việc quan trọng, đó chính là Tú Liệp Chiến năm nay là lần khó khăn nhất, bởi vì trấn thủ giả cuối cùng có tới 3 người. Thái Thương viện trưởng chậm rãi cười nói, sau đó vung tay lên, không gian ở đằng trước hơi uốn éo, hình thành một tấm gương lớn. Hình ảnh hiện ra, đó chính là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Ở trên đỉnh có bình đài phủ mây mù, dường như đang che lấp cái gì đó vô cùng kinh khủng. Đám đông đệ tử thì lại ngao ngán nhìn nhau. Bọn họ đều biết rõ, chỉ khi nào đánh bại được trấn thủ giả thì tất cả mọi người mới có thể thu hoạch được linh quang quán đỉnh. Bằng không thì cho dù có kiếm được bao nhiêu linh quang thì cũng chẳng có lợi ích gì. Tất cả đều giống như đồ phế thải mà thôi. Xưa nay mỗi một lần thú liệp chiến, trấn thủ giả đều chỉ có một người. Nào ngờ năm nay lại khó khăn tới như thế, có đến cả 3 người, lại còn chưa biết là 3 người nào của hình điện đây nữa. Phần lớn mọi người đều trừng mắt nhìn vào quang cảnh kia. Khi mây mù tan đi để lộ ra 3 người xếp bằng ngồi đó, khí thế như ngọa long đang cuộn mình nằm ngủ, yên tĩnh chấn động thiên địa. Khí thế đó ngay cả Lý Huyền Thông cũng phải đổi sắc, còn phần lớn đệ tử có thực lực thì cũng đều biến sắc kịch liệt. 3 người này chính là hình điện tam đại tướng, chính là 3 người từng đứng đầu tiên bảng của các người đấy. Giọng nói của Thái Thượng viện trưởng nhẹ nhàng truyền ra, thế nhưng vào tai của người nghe thì lại cảm thấy nặng tựa Thái Sơn. Vô số đệ tử hít hà khổ não, không ngờ được lần này hình điện tam đại tướng lại tự thần xuất mã, khó khăn lần này hơi quá cao thì phải. Hết chương 289. Chương 290 khai mạc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Là hình điện tam đại tướng đó sao? Mục Trần nghiêm túc nhìn vào 3 người đang ẩn hiện ở trong mây. Khi thế ba đạo kinh thiên rõ ràng rất là mạnh. Trấn thủ giả ai cuối cùng, quả nhiên là mấy tên kia. Lý Huyền Thông cũng lẩm bẩm, đối diện với cựu top 3 thiên bảng thì ngay cả hắn ta cũng cảm thấy áp lực. Lại còn cả 3 người cùng ra quân. Như vậy thì ai cuối cùng này hơi bị khó quá đấy nhỉ. Lý Huyền Thông khẽ cau mày, tuy rằng hắn ta rất tự tin vào thực lực của bản thân mình, thế nhưng cũng không cuồng vọng tới mức nghĩ rằng một mình có thể chọi với cả 3 người. Mà 3 người kia lại cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. Năm xưa khi vừa tiến vào Bắc Tử Linh Viện, 3 người đó đều chính là những mục tiêu mà hắn ta khao khát đấy. Mà dựa theo quy tắc của thú liệp chiến, bất luận bọn họ có kiếm được bao nhiêu liên quan ở bên trong thú liệp trường, nhưng mà lại không thể vượt qua được cửa ải cuối cùng này, thì công sức vất vả của tất cả mọi người đều phải đổ sông đổ biển. Toàn bộ linh quang đã phải thiên thân vạn khổ tích cóp được, chỉ còn là đổ phế thải mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là đặc ân linh quang quán đỉnh sẽ hoàn toàn không có rồi. Mà đó lại chính là thứ lợi ích quan trọng nhất khi tham gia thú liệp chiến của tất cả đệ tử. Cũng vì có cùng suy nghĩ với Lý Huyền Thông, cho nên lúc này không khí trong quảng trường khá là nặng nề. Không ít người như mày khó coi, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một thân ảnh mà bọn họ vô cùng kỳ vọng. Thú liệp chiến năm nay sao không thấy Trầm Thương Sinh vậy nhỉ? Hắn ta mà không đến thì cái ải cuối cùng này cơ bản khó mà vượt qua rồi. Đúng vậy hả? Chỉ dựa vào một mình Lý Huyền Thông thì e rằng không thể nào đối phó nổi với tam đại tướng. Nhưng tiếng bàn tán vang lên không ít. Nhiều người vẫn đang căng mắt cố tìm kiếm vị trí của vị cường giả đứng đầu thiên bảng ở trong biển người mênh mông. Chỉ khi nào trông thấy hắn ta thì bọn họ mới an tâm một chút mà tiếp tục mơ tưởng tới chuyện liên quan quán đỉnh. Mục Trần thì vẫn bình tĩnh. Hắn ta không giống như mọi người. Cầu người không bằng dựa vào sức của bản thân mình. Dựa vào sức mạnh của kẻ khác chỉ là suy nghĩ của mấy kẻ kém cỏi mà thôi. Trầm Thương Sinh đúng là rất mạnh. Có hắn ta tham gia thú liệp chiến thì đối với rất đông mọi người sẽ là một chuyện rất đáng mừng. Thế nhưng Mục Trần thì lại không có thói quen đặt hy vọng lên trên vài người khác. Lý Huyền Thông cũng mặt lạnh như tiền. thần sắc rừng rưng chẳng hề dao động, thậm chí cũng không bực mình trước mấy tiếng huyên náo không ngớt đang nhắc tới đối thủ lớn nhất của chính mình. Thái thường viện trưởng nhìn xuống quảng trường đang xôn xao, mỉm cười nói: "Mọi người có gì nghỉ gì không? Nếu không có thì mở cửa linh quang giới thôi." Linh quang giới chính là thú liệp trường, là một mảnh không gian nhỏ được Bác Tư Linh Viện mở ra, mỗi năm đều chỉ mở cửa một lần cho thú liệp chiến mà thôi. Đám đệ tử chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra năm nay không có Trầm Thường Sinh, như vậy thì phần thắng cửa ải cuối cùng căn bản là không có cơ hội rồi. Hình điện tam đại tướng uy danh cực kỳ thịnh, không chỉ ở trong Bắc Thương Linh Viện, cho dù đặt vào Bắc Thương Đại Lục thì cũng vang dội tiếng tăm. Dù rằng Trầm Thường Sinh có tham gia thì chưa hẳn bọn họ sẽ vượt ải thuận lợi, thế nhưng mà ít ra Trầm Thường Sinh và Lý Huyền Thông liên thủ lại với nhau thì phần thắng mới cao hơn một chút. Thái Thương viện trưởng chỉ khẽ cười, tay áo vung lên khiến cho không gian biến dạng, hào quang chớp nhoáng, cửa không gian nhẹ nhàng hình thành, dao động linh lực vô tận kỳ lạ lan tỏa ra. "Đã đến giờ, ta tuyên bố thú liệp chiến năm nay bắt đầu." Thái Thương viện trưởng cười nói vang dội, tiếng cười sang sảng vang vọng ở trong tai của mọi người. Các đệ tử cho dù có lo lắng thì bây giờ cũng gạt qua một bên, ánh mắt hờ hững chiến ý. Bất kể như thế nào, còn chưa đánh tới cuối cùng mà đã nhận thua thì đâu có xứng là đệ tử của Bác Thương Linh Viện. Cho dù không có Trầm Thường Sinh thì bọn họ cũng phải tự liên kết lại để vừa đại. Thế nhưng khi mọi người còn chưa kịp bay lên, đột nhiên một tiếng xe gió từ đằng xa đã vọng lại, mang theo dao động linh lực kinh người. "Thú liệp chiến sao có thể thiếu ta được?" Một tiếng cười như sấm rền vang lên, vang vẳng nơi quảng trường. "Là học trưởng Trầm Thương Sinh, hắn ta về kịp rồi." Cả quảng trường dường như bị kích nổ, khá đông đệ tử hưng phấn vui mừng, tung hô liên miên. Chính ngay tại giờ phút bắt đầu thì vị bá chủ của thiên bảng rốt cuộc đã về kịp rồi. Một tia sáng nhanh như chớp bắn tới, xuất hiện trong không trung. Hào quang tan đi để lộ ra một thanh niên áo đen đang đứng lơ lửng ở trên cao, tỏa ra khí phách hiên ngang cực kỳ thu hút. Rất đông người đưa ánh mắt kính sợ và nể phục nhìn lên người vừa tới. Ở trong lòng bọn họ, Trầm Thương Sinh chính là mục tiêu, là thần tượng của mỗi người. Vì bá chủ thiên bảng mà đến nay không ai qua mặt được. "Cuối cùng cũng tới rồi à?" Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm vào người vừa mới tới, hắn ta cười nhạt, ánh mắt cũng đậm đặc chiến ý. Thú liệp chiến mà thiếu đi Trầm Thương Sinh, như vậy thì sẽ kém đi phần thú vị mất rồi. "Đó chính là học trưởng Trầm Thương Sinh đó sao?" Chu Linh, Diệp Khinh Linh mặt đầy tò mò kinh sợ nhìn về phía người kia. Từ khi đi vào Bác Tư Linh Viện cho tới nay thì đã nghe thấy đủ uy danh của vị bá chủ thiên bảng này. Mục Trần gật đầu xác nhận, nhìn lên người kia rồi lại nhìn vào không khí sôi trào ở bên dưới. Hiện tại lực ảnh hưởng có thể một tay hiệu triệu cả Bác Tư Linh Viện đúng là chỉ có Trầm Thường Sinh mà thôi. Ngay cả thiên tài tuyệt thế Lý Huyền Thông cũng phải kém một phần. "Viện trưởng, ta không tới quá muộn chứ?" Trầm Thương Sinh ôm quyền chào hỏi, kính cẩn thưa gửi. Thái Thương viện trưởng nhíu mày mỉm cười, trả lời tên đệ tử ưu tú nhất của linh viện. "Người không phải đang đi làm treo thưởng nhiệm vụ truy sát Ma Long Tử đó sao? Bây giờ trở về rồi, không lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao?" Lời vừa dứt thì không ít đệ tử đã run rẩy. "Ma Long Tử, cái tên siêu cấp hung ác đệ nhị của huyền tượng bảng đó sao?" Trầm Thương Sinh thở dài cười nói: "Ai, đã đấu với tên đó mới chăn, tiếc là lần nào hắn ta cũng chạy thoát. Đợi sau khi tham gia thú liệp chiến, nhận thêm một lần linh quang quá đỉnh nữa, hắn là có thể giết được hắn ta rồi." Hắn ta nói ra nhẹ nhàng như không, nhưng lại khiến cho không ít đệ tử xuất sắc đỉnh cấp đều biến sắc. Không ngờ được Trầm Thương Sinh đã đạt tới trình độ cao siêu như thế rồi. Như vậy thì làm sao mà đuổi theo cho nổi đây? Bá chủ thiên bảng quả thật là quá khó lường. Lý Huyền Thông thì lại nhắm mắt nhìn, nhưng chiến ý chỉ càng tăng chứ không hề giảm. "Ấy, Lý Huyền Thông, đã lâu không gặp, đâu cần lần nào trông thấy ta cũng không thể rời mắt đi như thế." Nhận ra ánh mắt khiêu chiến của Lý Huyền Thông, Trầm Thương Sinh cố nhìn cười nói: "Chỉ là muốn xem thử thời gian vừa qua người đã tiến bộ bao nhiêu mà thôi. đừng có để cho ta vượt qua dễ qua đó. Lý Huyền Thông thản nhiên cười nói, ta cũng rất muốn lĩnh giáo Thiên Huyền Thần Quyết của ngươi để xem tiến bộ như thế nào. Trầm Thư Sinh cũng gật đầu cười. Trên thiên bảng hôm nay, người duy nhất khiến cho hắn ta phải chú ý tới cũng chỉ có Lý Huyền Thông. Còn Hạc Yêu và đám người ở phía sau thì hắn ta chẳng mấy quan tâm. Trầm Thư Sinh mỉm cười, ánh mắt thản nhiên đảo qua những đám người Hạc Yêu, Tử Hoàng và top 10 thiên bảng. Lúc nhìn lại Lý Huyền Thông, khi trông thấy Mục Trần đứng gần đó, ánh mắt nhất thời trở nên nào nào khó hiểu, đầy ý tứ hàm xúc mà nhìn Mục Trần. Đối với cái tên này, Trầm Thương Sinh cũng có ấn tượng không hề nhỏ. Khi trước, bằng vào thực lực Dung Thiên Cảnh đã có thể chém chết Bạch Hiên, lại hiên ngang cương cường trước mặt Ma Long Tử, chẳng hề sợ hãi một chút nào. Tâm tính đó hiển nhiên không phải là của một người tầm thường. Mục Trần trông thấy ánh mắt Trầm Thương Sinh nhìn mình thì cũng chỉ cười đáp lại, không nói năng gì cả. Người mà các ngươi đang chờ đợi cũng đã tới rồi, như vậy thì bắt đầu đi chứ nhỉ? Thái Thương viện trưởng cười tủm tỉm, thần sắc đám đệ tử đã thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Sự xuất hiện của Trầm Thương Sinh hiển nhiên đã khiến cho không ít người tin tưởng hẳn lên. Lời của ông ta vừa dứt, cánh cổng không gian liền bừng sáng, quang mang lóe ra liên hồi. Mọi người khởi hành đi thôi, Lý Huyền Thông hẹn gặp lại ở bên trong Linh Quang Đài. Trầm Thương Sinh cười lớn, dẫn đầu hóa thành một tia sáng bắn vào bên trong cổng không gian rực rỡ kia. Hành động của hắn ta lập tức dẫn tới sự bạo động của tất cả quảng trường. Chẳng biết bao nhiêu người từ dưới đất bay lên, giống như vô số cây nấm chui vào bên trong cổng không gian to lớn. Lý Huyền Thông cũng lập tức bay lên, dẫn theo đám người của hắn ta đi vào bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần nhìn qua Lạc Ly cười nói, nàng ta cũng khẽ gật đầu. Mục ca cố lên! Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội tay nắm chặt vùng nắm đấm, hưng phấn cổ vũ. Mục Trần vẫy chào bọn họ, rồi nắm tay Lạc Ly kéo đi, hòa vào trong dòng người, bay đến cánh cổng đi vào Linh Quang Giới. Thái Thương viện trưởng vẫn đang cười tủm tỉm nhìn vào cảnh tượng hoành tráng ở phía dưới, rồi chợt nhìn lại màn hình khổng lồ ở giữa không trung. Nơi đó đúng chính là Linh Quang Đài, và cũng là nơi mà Tam Đại Tướng đang trấn thủ. Thú Liệp Chiến năm nay khá là thú vị. Chẳng biết là cựu top 3 và tân top 3 thiên bảng bên nào sẽ lợi hại hơn đây nhỉ? Mấy vị trưởng lão ở phía sau cũng hưởng ứng cười to. Đám đệ tử đông đúc, khí thế như hồng thủy, lại có cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Nhưng mà muốn khiêu chiến Tam Đại Tướng hình như vẫn còn kém. Nói không chừng Thú Liệp Chiến năm nay sẽ có một chút sơ sẩy, thế là tất cả đám đệ tử sẽ phải tay không mà quay về đấy. Hết chương 290. Chương 291 Linh Quang Giới. Một vùng không gian hỗn độn và kỳ dị, không quá sáng sủa. Dù vậy, linh khí ở bên trong trời đất thì lại khá khủng bố. Linh khí quá mức hùng hậu khiến cho mây linh lực phiêu du ở trên trời, thỉnh thoảng còn đổ mưa linh lực xuống mặt đất. Nơi này chính là Linh Quang Giới, một không gian nhỏ được Bắc Tương Linh Viện mở ra, cũng chính là nơi tổ chức Thú Liệp Chiến. Không gian khá yên tĩnh, linh khí nồng đậm nhưng lại cô tịch, thiếu đi sinh cơ. Thế nhưng mà sự cô tịch đó ngày hôm nay đã bị phá tan. Vô số những tia sáng lóe lên từ giữa trời cao rồi giáng xuống, phân tán ra tứ phương trời, chiếu rọi cả không gian u ám. Dù Linh Quang Giới chỉ là một cái không gian nhỏ, thế nhưng đó chỉ là cách so sánh tương đối với Bắc Tường Đại Lục mà thôi. Chứ thực tế thì nó cũng còn rộng lớn hơn cả diện tích của Bắc Tường Linh Viện. Bởi vậy, tuy rằng số lượng đệ tử tham gia khá đông, thế nhưng khi bị phân tán ra ở trong này thì lại cách nhau khá xa và thưa thớt. Bên trên một sườn núi, hai tia sáng hạ xuống, hào quang tan đi, hiện ra Mục Trần và Lạc Ly đang nắm chặt tay nhau. Vừa hiện ra thì liền tò mò đánh giá Linh Quang Giới. Mục Trần sợ hãi phải thốt lên. Linh khí thiên địa thật là đẫm. Linh khí ở nơi này có lẽ đủ sức so sánh với Tụ Linh Trận cấp 7. Và lại nếu thực sự so sánh thì diện tích của Tụ Linh Trận cấp 7 tuy rằng không nhỏ, thế nhưng mà chẳng thể nào bị được một góc của cái không gian này. Ấy, nhưng mà ở chỗ này không có sinh vật. Mục Trần cũng nhanh chóng phát hiện ra đặc điểm kỳ quái. Không gian này có lẽ hình thành chưa có lâu, không thể có sinh cơ. và có vẻ nó cũng không thích hợp cho sinh vật sống ở đây lâu dài. Lạc Ly quét mắt một vòng rồi đánh giá. Mục Trần khẽ gật đầu. Khó trách được Bắc Tường Linh Viện luôn đóng cửa, không để cho đệ tử tiến vào đây tu luyện. Chúng ta cũng bắt đầu hành động thôi, tận lực tìm kiếm linh quang. Mục Trần liền nói, cái gọi là linh quang quan đỉnh, hiệu quả mang lại như thế nào, tất cả được quyết định bởi độ mạnh yếu của linh quang thu được trong quá trình. Nếu như chỉ kiếm được một ít, thì tới cuối cùng khi linh quang quan đỉnh, ưu đãi đâm ra lại phi phạm. Ở bên trong linh quang giới này, muốn có được linh quang thì chỉ có một loại phương thức, chính là chém giết linh binh. Cái gọi là linh binh, kỳ thật chính là do linh khí thiên địa ngưng tụ lại thành hình dáng con người. Không có trí tuệ, nhưng mà sức mạnh thì lại rất không tệ. Theo thông tin mà Mục Trần biết được, ở bên trong linh quang giới có 3 cấp độ linh vật. Linh binh tầm thường có thực lực dung thiên cảnh, linh tướng có thực lực hóa thiên cảnh. Thậm chí có vài linh tướng có sức mạnh vượt trội đã đạt tới đẳng cấp hóa thiên cảnh hậu kỳ. Loại đó đúng chính là con mồi ưa thích của những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, bởi vì bọn chúng có lượng linh quang cao nhất mà lại không quá khó để đoạt được. Cấp độ mạnh nhất chính là linh vương. Bên trong linh quang giới, cái thứ đó số lượng cũng không nhiều, thực lực rất lợi hại. Thông thường khi các đệ tử gặp phải nó thì giải pháp tốt nhất và thường dùng nhất chính là bỏ chạy thật xa. Bởi vì mỗi một con linh vương không chỉ đã có ý thức bản năng đơn giản mà thực lực còn đạt tới thông thiên cảnh, cực kỳ khó chơi. Mấy năm nay ở trong thú liệp chiến cũng ít có ai dám trêu chọc vào cái đám linh vương. Cho dù linh quang trong cơ thể chúng nó chính là nguyên liệu tốt nhất, thế nhưng mà thực lực thông thiên cảnh thì lại quá khủng bố, khiến cho rất nhiều người đều phải chùn tay kiêng dè. Đi thôi. Mục Trần định hướng một chút rồi lắc mình đi trước. Hắn ta cũng không rõ lắm phương hướng chính xác, nhưng mà cứ đâm đầu vào những nơi có linh khí nồng đậm, như vậy thì đúng rồi. Mà tất cả mọi đệ tử cũng sẽ hướng về nơi sâu nhất ở bên trong linh quang giới, bởi vì nơi đó chính là cửa ải của trấn thủ giả cuối cùng. Ba đối thủ đang chờ đợi tất cả mọi người ở chỗ đó. Hai người bay qua không trung, cũng bởi vì linh khí trong thiên địa quá mức nồng đậm, cho nên tốc độ của bọn họ cũng bị giảm đi rõ rệt. Sức ép đè nặng lên người khiến cho cả hai phải luôn vận dụng linh lực để mà chống chọi lại. Hai người đang bay thấp, một lát sau thì chậm lại, bởi vì ở đằng trước đã xuất hiện ánh sáng lẻ lói. Mục Trần nhắm mắt nhìn qua thì trông thấy ánh sáng kia có hình dáng con người đang trôi nổi lững lờ, lại còn tỏa ra linh khí hùng hồn. Mà ngay tại lúc Mục Trần nhận thấy nó thì dường như nó cũng đã cảm ứng được có dao động khác lạ, lập tức liền lướt đi như quỷ mị hướng về chỗ hai người vừa hạ xuống. Ơ chà, tốc độ không tồi nhá. Mục Trần mỉm cười rồi nhún chân bay tới, lướt qua cái bóng người kia. Thình lình cái bóng đó đã bị thủng một lỗ ngay tại ngực rồi nổ ình tan nát. Khi nó nổ, có một tia sáng đỏ nhạt thoát ra, nhưng mà chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Mục Trần giơ tay chụp lấy. Đến khi hào quang đỏ nhạt ở trong tay tan đi, để lại một đốm sáng màu đỏ lấp lánh to chừng cỡ viên bi, ở trong đó ẩn chứa linh khí rất tinh khiết. Đây chính là linh quang đấy hả? Mục Trần tò mò lăn qua lăn lại viên linh quang đỏ nhạt, tấm tắc hiếu kỳ. Không ngờ nó chỉ nhỏ như thế này mà đã chứa đựng một lượng linh khí tinh khiết rất nồng hậu. Cái không gian này thật đúng là rất thần diệu. Chỉ là một con linh binh bình thường. Lạc Ly liền nói, linh quang như thế này đối với nàng ta không đáng kể, rất là yếu. Nếu dùng cho linh quang quán đỉnh thì chỉ tổ phí công mà thôi. Cái mà bọn họ nên tìm bây giờ chính là linh tướng. Cứ từ từ. Mục Trần chép miệng nói, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham gia thú liệp chiến, đối với cái nơi này không mấy quen thuộc, cho nên hiển nhiên tin tức chẳng thể nào bằng được như lão sinh đã tham gia nhiều lần. Lạc Ly mỉm cười gật đầu, nàng ấy thật sự cũng không vội, chỉ cần được đi cùng với hắn thì lần này có thu hoạch được gì hay không thực sự cũng chẳng quan trọng lắm. Đương nhiên, cho dù nàng không màng, nhưng Mục Trần thì lại khác. Hắn ta biết rõ, thời gian bây giờ đối với Lạc Ly rất là trọng yếu. Hắn có thể ở bên cạnh của nàng lúc nào thì dĩ nhiên phải tận lực trợ giúp nàng mạnh mẽ hơn một chút, để tới khi trở về Lạc Thần Tộc thì cũng có thể đỡ vất vả hơn. Tiếp tục đi tới thử xem. Hắn nhìn qua một hướng rồi kéo Lạc Ly bay đi. Trong một giờ hành trình tiếp theo, thu hoạch của Mục Trần cũng chẳng có gì. chỉ gặp được chừng 10 con linh binh, linh quang rất yếu ớt, khiến cho Mục Trần cảm thấy nghi hoặc. Không lẽ linh binh ở trong này lại thừa thớt tới như vậy? Như thế thì làm sao nhắm tới linh quang quán đỉnh chứ? Mục Trần búng tay bắn ra một luồng linh lực, chấn nổ một con linh binh, chụp lấy viên ngọc đỏ, chán nản lẩm bẩm. Ây, lại là một con linh binh. Cả một canh giờ vừa rồi, thu hoạch chỉ có chừng này, khiến cho hắn ta chẳng thể nào vui mừng nổi. Lạc Ly thì cười khúc khích, nàng đi theo hắn ta thì lại có vẻ rất thoải mái, vui vẻ mà nhìn cái điêu bộ đau đầu của Mục Trần. Ở đằng trước có dao động linh lực, không phải là linh binh, có lẽ là đệ tử tham gia thú liệp chiến. Lạc Ly nhìn về phía trước, tỉ mỉ phân tích. Mục Trần thì chẳng mấy hứng thú, hắn ta còn đang buồn rầu suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể mau chóng kiếm được nhiều linh quang. Lần đầu tiên mới được tu luyện cùng Lạc Ly, nếu như mà thu hoạch quá ít thì thật đúng là quá vô dụng. Linh quang giới này hẳn là phải có quy luật gì đó. Chúng ta lần đầu tiên tới đây cho nên tất nhiên sẽ lạ lắm. Việc cần làm bây giờ là phải có nhiều thông tin. Lạc Ly mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy thì ngẩn ra, xấu hổ gãi đầu. Chúng ta cũng có một ít linh quang, cùng lắm thì dùng linh quang trao đổi thông tin. Nếu như bọn họ vẫn không chịu, như vậy thì cũng đừng trách ta đây không nói đạo lý. Như vậy nhé. Nói rồi, hắn ta liền hưng phấn nắm tay Lạc Ly mà bay đi. Chỉ lát sau, bọn họ đã trông thấy ở trên vùng núi kia có dấu hiệu chiến đấu đã bùng nổ. Mà đáng kinh ngạc chính là không phải chiến đấu với linh binh mà là đệ tử đang cạnh tranh với nhau. Hơn 10 người với công 3 người. Ba người kia hiển nhiên là ưu thế không địch lại, càng lúc càng khó chống đỡ, lúc nào cũng có thể bị thua. Hẳn nhiên, chúng ta không muốn làm khó ngươi. Nói cho ta biết chỗ linh binh tụ tập thì ta để ngươi rời đi. Ở bên ngoài vòng chiến, một tên gầy gầy quát lớn cười khẩy. Một trong ba người đang bị vây công kia, không ngờ lại chính là đối thủ một thời của Mục Trần khi hắn ta sắp đặt chân vào Bắc Tử Linh Viện. An Nhiên học tỷ. Lưu Thần, ngươi nằm mơ. An Nhiên mặt đỏ như gấc, ánh mắt phẫn nộ, nghiến răng căm tức. Cái tên ghê tởm khốn nạn nhà ngươi, cho dù ta có bị đá ra khỏi thú liệp chiến, cũng đừng hòng mơ tưởng ta nói cho ngươi biết địa điểm tập trung của bọn nó. Ta không tin ngươi dám giết ta đấy. Tên gầy gầy được gọi là Lưu Thần chỉ cười nhạt, ánh mắt càn rỡ lướt lên lướt xuống thân thể An Nhiên, cười quái dị nói ra. Đúng là ta không dám giết ngươi, thế nhưng mà bọn ta đều là nam nhi cả, trong lúc giao thủ với nhau lỡ sờ sờ đụng đụng nhà ngươi thì cũng đừng có trách ta. Ta nghĩ cái việc đó không lẽ nhà ngươi cũng đi tố cáo khiếu nại bọn ta sao chứ? An Nhiên nghe thấy lời hắn ta uy hiếp mà gương mặt trắng xanh dần run lên. Thành ra An Nhiên à, chúng ta cần gì phải làm khó lẫn nhau. Ngươi báo cho chúng ta biết địa điểm, chúng ta dẫn ngươi theo, liệp sát được linh quang còn có thể chia cho ngươi một phần, như thế nào? Lưu Thần cười tủm tỉm nhẹ giọng nói. An Nhiên nghiến chặt răng, bên cạnh của nàng ta là hai vị đồng bạn cũng là nữ, với những lời lẽ lưu manh của tên kia thì đều tức tới nỗi sôi máu. Thế nhưng mà phía bên đó người đồng thế mạnh, cho nên cũng chẳng có cách nào để phát tác. Ta cảm thấy đề nghị đó không được tốt cho lắm. Nhưng khi các nàng còn chưa kịp nổi đóa liều mạng thì một tiếng cười sang sảng truyền tới, hai luồng sáng bắn qua hạ xuống trước mặt mấy người An Nhiên. À, Mục Trần. Hết chương 291. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. Anam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.